Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, cho nên Lạc Hồng nếu là không ra tay cứu trị, người này cũng chỉ có chờ chết. Nhưng mà, Lạc Hồng cũng không muốn cứu hắn. Người này cố ý hướng biển sương mù chạy trốn cử động. Hiển nhiên là có họa thủy đông dẫn dự định. Mặc dù hắn lúc ấy cược mệnh thành phần chiếm đa số, nhưng vẫn là nhường Lạc Hồng đối với hắn ấn tượng không tốt. Hơn mấu chốt chính là, hiện tại người còn sống bên trong, chỉ có cái này tiểu phái trưởng lão gặp qua Linh Triều. Thông qua áo bào đen lão giả ký ức, Lạc Hồng biết được tại đợt thứ nhất Hồng Sắc Linh Triều tiến đến trước, những này đệ tử cấp thấp đều đã bị áp tiến vào thuyền bụng. Lúc ấy hẳn là chỉ có thể cảm giác được thân tàu chấn động, cũng không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Huống hồ tiêu trừ ngắn hạn ký ức bí thuật, cái đối thấp tự mình một cái đại cảnh giới đối tượng hữu dụng, vì bảo thủ bí mật, Lạc Hồng nhường hắn an nghỉ. Lúc này, Phiền Mộng Y lòng nóng như lửa đốt, Ngụy sư tổ khí tức càng ngày càng yếu, có thể Công Tôn sư thúc chẳng biết đi đâu, sắp trở thành sư phụ nàng Tống Hiểu Anh lại tại lúc trước trung mạnh bên trong đụng phải đầu, giờ phút này đang hôn mê bất tỉnh lưu tại trong phòng giam. Sư đệ các sư muội lúc này còn có nàng có thể trông cậy vào, có thể nàng lại có thể trông cậy vào ai đây? Thanh Linh cánh cửa tuyệt không thể không có Ngụy sư tổ. Phiền Mộng Y 10 điểm rõ ràng điểm này, ngay lập tức cắn răng một cái, vọt tới Lạc Hồng trước mặt, quỳ xuống nói: "Tiền bối, còn xin mau cứu ta gia sư tổ, nhóm chúng ta chính là Thanh Linh cánh cửa tu sĩ, lần này bị gian nhân làm hại, vạn thỉnh tiền bối cứu, ngày sau trong môn phái nhất định có hậu báo." Còn lại những cái kia Thanh Linh cánh cửa đệ tử nhìn nhau một cái về sau, mới hậu tri hậu giác quỳ đến Lạc Hồng trước người. Những đệ tử này cũng là trung thành, bất quá Lạc Hồng cùng bọn hắn không thân chẳng quen, đã cứu cái này một thuyền bị bắt cóc tu sĩ, cần gì phải muốn cứu một cái có thể sẽ để cho mình lâm vào nguy hiểm người xa lạ đâu. Hắn đang muốn thi pháp khiến cái này đệ tử mê man, sau đó làm thủ đoạn phong ấn bọn hắn gần nhất mấy ngày ký ức, không muốn thần thức đột nhiên cảm ứng được một cổ dị dạng khí tức. Cái này khí tức chính là xuất từ kia cầm đầu Thanh Linh cánh cửa đệ tử trên thân. Hắn tinh tế cảm ứng về sau, ánh mắt không khỏi chớp động. Tiền bối, Phiền Mộng Y đang nghi hoặc vì Hà Lạc Hồng nửa ngày không có phản ứng, liền nghe hắn nói: "Ngươi tên là gì?" Ta gọi Phiền Mộng Y. Phiền Mộng Y nghe vậy không dám trả lời ngay, ngẩng đầu thấy Lạc Hồng nhìn chằm chằm nàng về sau, mới vội vàng cúi đầu đáp: "Muốn Trác Mỗ xuất thủ cứu hắn có thể, nhưng ngươi đến theo ta đi." Lạc Hồng thần sắc lãnh đạm nói, hắn đưa ra yêu cầu như thế, tự nhiên không phải nhìn trúng Phiền Mộng Y mỹ mạo. Trên thực tế, Phiền Mộng Y mặc dù dáng dấp không tệ, cặp kia ánh mắt linh động lại có thể thêm điểm không ít, nhưng so với Nguyên Giao bực này tuyệt đỉnh mỹ nữ, còn có một đoạn cự ly. Lạc Hồng nhìn trúng, chính là nàng này vừa mới thức tỉnh pháp thể. Cái gì? Không thể sư tỷ, ngươi không thể cùng hắn đi. Tôn sư đệ khẩn trương, không quan tâm hô. Phiền Mộng Y không ngờ tới đối phương sẽ coi trọng nàng một cái luyện khí kỳ nữ tu, lúc này liền sắc mặt tái nhợt chần chờ, nàng mắt nhìn một đám sư đệ sư muội, lại nhìn mắt khí tức yếu ớt Ngụy trường lão, thật sâu đập phía dưới, làm ra quyết định, chỉ cần tiền bối nguyện cứu ta gia sư tổ tính mệnh, vãn bối cái gì cũng bằng lòng. Phiền tỷ tỷ, ngươi. Tịch Nhi bắt lấy Phiền Mộng Y ống tay áo, lã chả chực khóc nói: "Tịch Nhi đừng nói nữa, tất cả mọi người khác khuyên ta, nhóm chúng ta Thanh Linh cánh cửa nếu là không có Ngụy sư tổ tọa trấn, chỉ sợ chuyện hôm nay sẽ liên tiếp phát sinh. Dùng ta một người đổi Ngụy sư tổ tính mệnh, đổi mọi người an toàn, quá đáng giá." Phiền Mộng Y rưng rưng cười nói, an ủi đám người, nhất là Tôn sư đệ. Lạc Hồng nghe không khỏi âm thầm liếc mắt, tốt gia hỏa, khiến cho cùng sinh ly tử biệt, ta khó nói giống như là ma đầu sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng là sinh ly tử biệt, nàng này nếu là có thể nhường hắn hài lòng, một cái kết đan là trốn không thoát, nàng những sư đệ này sư muội trúc cơ cũng treo, coi như có thế gặp lại, đó cũng là cảnh còn người mất, thậm chí có thể muốn cách mộ phần đối thoại, cũng không biết ta sau khi trở về, còn không thể gặp dư sư huynh bọn hắn một mặt. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức không có chuyển hơn tâm tư, lật tay bóp ra một khỏa đan dược, bắn vào sắp bị tự mình đệ tử lãng quên Ngụy Trường Thanh trong miệng. Tốt, các ngươi sư tổ đã ăn vào đan dược, còn lại chính là chậm rãi dưỡng thương. Mắt thấy đang dược vào bụng về sau, Ngụy Trường Thanh khí tức lập tức bình ổn xuống tới, Phiền Mộng Y liền biết kia hẳn là giá trị cực cao linh đan, vuốt vuốt gương mặt đứng lên nói, mộng theo nguyện thụ tiền bối đem ra sử dụng. Lạc Hồng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay, một đạo xanh biếc gió nhẹ lướt qua, Phiền Mộng Y sư đệ các sư muội nhao nhao ngã xuống đất, tiền bối, cái này, Phiền Mộng Y nhướng mày, giang hai cánh tay bảo hộ ở té xỉu đám người trước người, liền muốn gấp giọng hỏi thăm, yên tâm, Trác Mỗ chỉ là nhường bọn hắn mê mang một lát, để thi pháp xóa đi bọn hắn mấy ngày nay ký ức, cừu gia của ta thế nhưng là rất nhiều, bọn hắn gặp qua ta hình dạng, đối bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện tốt, Lạc Hồng thản nhiên nói, xóa đi ký ức, Phiền Mộng Y ngược lại không cho rằng Lạc Hồng là đang lừa nàng, dù sao đối phương hoàn toàn có thể đem nàng cũng làm choáng. Bất quá, Phiền Mộng Y nhìn chằm chằm Tôn sư đệ một cái, ai thán một tiếng buông xuống hai tay, Lạc Hồng một cái liền nhìn ra Phiền Mộng Y tâm tư, nhưng hắn quét cái kia nam đệ tử một cái, nhìn ra kẻ này chỉ có ba linh căn tư chất, cũng không đặc thù pháp thể mang theo, nếu không có đại cơ duyên, đời này chú định không có duyên với Phiền Mộng Y, không có một lát công phu, Lạc Hồng liền tiêu trừ bốn người này ký ức. Về phần kia thanh linh cánh cửa kết đan tu sĩ, hắn đã chưa thấy qua ta, vậy liền không ở trên người hắn lưu cấm chế. Sau đó, Lạc Hồng khu xử cái này đã nhanh tan ra thành từng mảnh đen thuyền, bay tới ở ngoài ngàn dặm, khiến cho phiêu phù ở trên mặt nước, lưu lại một đạo che lấp trận pháp sau nói, ngươi chờ đợi ở đây mấy ngày, Trác Mỗ còn có chút sự vụ phải xử lý. Trước khi đi, Lạc Hồng cảm thấy lý do an toàn, vẫn là không thể quá tin tưởng nàng này, liền triệu ra một cái huyết khôi kiến bay, bám vào nàng đầu vai, đây là Trác Mỗ linh trùng, ngươi nếu là mưu toan ly khai này thuyền, hậu quả chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, vãn bối minh bạch, vãn bối ngay tại như thế tiền bối trở về, Phiền Mộng Y nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tự mình tuyệt sẽ không chạy loạn, đợi Trác Mỗ trở về, sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ ngươi sự tình, Lạc Hồng để lại một câu nói về sau, liền phiêu nhiên đi xa, không bao lâu liền trở về Hồ Lô đảo, tiếp tục hắn thăng linh đại nghiệp, hai ngày không đến, hắn liền đem còn lại ba cái linh châu thăng linh thành công, lần này ngũ hành kỳ chính là hủy hoại, hắn cũng không cần buồn, lại tốn mấy ngày triệt hồi trên đảo trận pháp về sau, Lạc Hồng lấy ra tứ tượng Na Di Phù, một cái truyền tống đến đen trên thuyền, gặp Phiền Mộng Y ngay tại bong tàu trên ngoan ngoãn ngồi xuống, Lạc Hồng thỏa mãn gật gật đầu, tặng hắn một cái sau nói, nhóm chúng ta cần phải đi, tiền bối ngươi trở về, sư đệ sư muội của ta bọn hắn khi nào có thể tỉnh. Bọn hắn tu vi thấp, không thể thời gian dài không ăn uống, Phiền Mộng Y nhìn thấy Lạc Hồng về sau, đầu tiên là vui mừng, sau đó lo lắng nói, yên tâm, chúng ta đi về sau, bọn hắn liền sẽ tỉnh lại, đến lúc đó các ngươi sư tổ thương thế cũng nên tốt non nữa, hắn có mấy ngày nay ký ức, sẽ chiếu cố tốt sư đệ của ngươi sư muội. Lạc Hồng vừa nói, một bên tế ra hắn hồi lâu chưa bao giờ dùng qua phi thuyền pháp khí, Phiền Mộng Y cuối cùng mắt nhìn thanh linh cánh cửa sư đệ các sư muội. Theo Lạc Hồng phi thân leo lên Linh Chu, khu xử Linh Chu rời xa vùng biển này đồng thời, Lạc Hồng đem Phiền Mộng Y đưa đến trong khoang thuyền, gặp nàng một bộ câu nệ bộ dáng, nhân tiện nói, Trác Mỗ, rất đáng sợ sao? Vì sao muốn đứng xa như vậy? Nói đi, Lạc Hồng liền tiện tay rót cho mình chén linh trà, hắn mấy ngày nay có thể loay hoay liền nước bọt cũng không có cố lấy uống, mới vừa dơ lên chén trà nhấp một miếng, còn chưa phẩm ra tư vị, một cái thân thể mềm mại liền kéo đi lên, khụ khụ. Ngươi làm cái gì vậy? Lạc Hồng kinh ngạc nhìn về phía dán chặt lấy hắn tọa hạ Phiền Mộng Y nói. Phiền Mộng Y mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, cúi đầu nói, thật có lỗi tiền bối, chuyện nam nữ vãn bối không phải quá hiểu, ngươi bé con này, trong đầu đều đang nghĩ cái gì? Ngồi vào đối diện đi, Lạc Hồng buồn bực không thôi, chẳng lẽ mình cứ như vậy giống một cái ham sắc đẹp hạng người sao? Phiền Mộng Y ý thức được tự mình khả năng hiểu lầm cái gì, khuôn mặt càng phát ra hồng nhuận, chật vật ngồi xuống Lạc Hồng đối diện. Chắc hẳn ngươi cũng tò mò Trác Mỗ tại sao phải đưa ngươi mang đi, vì thế còn không tiếc nỗ lực một khỏa cao cấp liệu thương đang dược, không có khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì ngươi rất đặc thù, có thể đến giúp Trác Mỗ. Lạc Hồng đặt chén trà xuống, túc tiếng nói, ta rất đặc thù. Tiền bối, Mộng Theo từ nhỏ tại thanh linh cánh cửa cùng sư đệ các sư muội cùng nhau lớn lên, nào có cái gì chỗ đặc thù a? Lạc Hồng thành công khơi dậy Phiền Mộng Y lòng hiếu kỳ, nhưng nàng quên đi vừa rồi xấu hổ. Ngẩng đầu hỏi, ngươi chỗ đặc thù cũng là hôm nay mới hiện ra, trước đó ngươi trong môn phái trưởng bối chưa thể phát giác, cũng không kỳ quái, ngươi đã là tại tu tiên môn phái lớn lên, chắc hẳn cũng biết rõ tu tiên giả bên trong có một loại được trời ưu ái người, bọn hắn trời sinh có được các loại kỳ diệu thể chất, nhưng bọn hắn tại tu luyện, đấu pháp các loại tu tiên các mặt, đều muốn vượt qua bình thường tu tiên giả không ít, tu tiên giới đem những này thể chất đặc biệt xưng là pháp thể, người người cũng trong lòng mong mỏi a. Mà ngươi, liền có cực kỳ hiếm thấy pháp thể, Tiêu Dao kiếm tâm, Lạc Hồng dừng lại một lát, đợi Phiền Mộng Y tiêu hóa hắn kể trên lời nói về sau, tiếp tục nói, Tiêu Dao Kiếm Tâm chính là một loại cực đặc thù pháp thể, có được phương pháp này thể tu tiên giả không chỉ có muốn tiên thiên phù hợp điều kiện, còn muốn trải qua hậu thiên thức tỉnh, nếu không cho dù có thiên tư, cũng có thể là tầm thường cả đời. Phương pháp này thể tu luyện có thành tựu về sau, liền có thể giúp Trác Mỗ làm vài việc. Trác Mỗ muốn thu ngươi làm ký danh đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 212, không tệ huyết nguyệt đảo. Phiền Mộng Y kinh ngạc, một cái kết đan kỳ tu sĩ lại nguyện thu nàng một cái luyện khí kỳ tu sĩ làm đệ tử, liền xem như ký danh, đó cũng là tương đối lớn cơ duyên. Trên mặt nàng vui mừng lóe lên, liền muốn đáp ứng, lại bị Lạc Hồng đưa tay ngăn cản, chớ nóng vội làm quyết định. Trác Mỗ trước đó nói qua, Trác Mỗ cừu gia đông đảo, bí mật càng là không ít, ngươi muốn làm ta ký danh đệ tử, nhất định phải để cho ta tại ngươi nguyên thần trên lưu lại cấm thần chi thuật, để phòng ngươi ngày sau phản bội. Cấm thần thuật đáng sợ chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, ngươi vừa vặn rất tốt tốt cân nhắc, bất quá, coi như ngươi bởi vậy cự tuyệt, Trác Mỗ cũng sẽ giúp ngươi trúc cơ, để cho ngươi có thể giúp ta hoàn thành một kiện đại sự. Về sau, Trác Mỗ liền sẽ tiêu trừ trí nhớ của ngươi, ngươi ta sau này hai không thể làm chung. Lạc Hồng cho Phiền Mộng Y chỉ ra hai con đường, một cái là cam nguyện bị hạ cấm, trở thành hắn ký danh đệ tử, cùng hắn một con đường đi đến đen, một cái khác đầu thì là chỉ coi đây là một giấc mộng, ngoại trừ sau khi tỉnh lại sẽ phát hiện mình đã trúc cơ thành công, hết thảy còn có thể trở lại nguyên điểm. Phiền Mộng Y ngốc ngây ngẩn cả người, cấm thần thuật đáng sợ nàng đương nhiên biết rõ, tự mình một khi thụ thuật, sau này đem tùy ý đối phương loay hoay, sinh tử tất cả đối phương một ý niệm. Có thể đối phương chính là thần thông quảng đại kết đan kỳ tu sĩ, để cho mình trúc cơ không thể nghi ngờ là đơn giản đến cực điểm sự tình. Có này cơ duyên sau này chính là tiến giai kết đan cũng chưa hẳn không có khả năng a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương nói đều là thật, không phải là vì đạt thành một ít làm loạn mục đích mà lừa gạt chính mình, muốn hay không đánh cược một lần đâu. Phiền Mộng Y đang xoắn xuýt bên trong chậm rãi nhắm hai mắt, tinh tế suy nghĩ bắt đầu. Quen không biết trên người mình kia cổ Tiêu Dao Kiếm Tâm đặc biệt khí tức càng phát ra nồng nặc bắt đầu. Cái này tự nhiên không phải sau khi thức tỉnh chiều sâu thức tỉnh, mà là Phiền Mộng Y không tự giác dùng Tiêu Dao Kiếm Tâm cái này nhất pháp thể thần thông. Tiêu Dao Kiếm Tâm chính là tốt nhất kiếm tu pháp thể một trong, so với cái khác kiếm đạo đỉnh giai pháp thể, phương pháp này thể càng thiện điều khiển quần kiếm, kiếm thế cùng một chỗ, trăm kiếm thiên kiếm đồng thời ngao không, lại có thế không hiện lộn xộn, nhất niệm tụ tán, linh động dị thường. Đơn giản tới nói, chính là có được phương pháp này thể tu tiên giả cực thiện hơi sử dụng, bất cứ lúc nào, đều có thể tỉnh táo suy nghĩ. Lạc Hồng không đợi quá lâu, mười hơi về sau, Phiền Mộng Y đột nhiên mở mắt, dập đầu nói, còn xin sư phụ phía dưới cấm. Mặc dù chỉ qua mười hơi, nhưng Phiền Mộng Y đã tỉnh táo nghĩ sâu tính kỹ mấy lần. Nàng lúc này đơn giản là cực Lạc Hồng là lòng mang hảo ý vẫn là ác ý. Nếu là hảo ý, xuống không được cấm kỳ thật không cũng không khác biệt gì. Tự mình tuyệt sẽ không phản bội sư phụ, trợ sư phụ hoàn thành hắn nói tới đại sự về sau, sau này chưa hẳn chưa có trở về Thanh Linh cánh cửa cùng sư đệ các sư muội gặp nhau cơ hội. Nếu là ác ý, khi nàng lúc này chọn con đường thứ hai, không khác tự tìm đường chết, đồng dạng chỉ có bị gieo xuống cấm chế, mới có tương lai có thể nói. Tinh tế suy nghĩ về sau, Phiền Mộng Y liền phát hiện tự mình kỳ thật cũng không lựa chọn, theo nàng lên thuyền một khắc kia trở đi, vận mệnh của nàng liền vĩnh viễn bị cải biến. Tốt, buông ra tâm thần, không nên phản kháng. Lạc Hồng cũng không kéo dài, Phiền Mộng Y một làm ra quyết định, hắn liền đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, không có vào đối phương đỉnh đầu, bị gieo xuống cấm thần thuật về sau, Phiền Mộng Y có chút hoảng hốt đứng dậy, mấy bình ngọc tổng số chui hồng ngọc tiểu kiếm, bồng bình ung dung bay đến lòng bàn tay của nàng, trong bình đang dược có thể trợ ngươi tinh tiến tu vi, hồng ngọc tiểu kiếm chính là vi sư chém địch đoạt được chiến lợi, là một cái hiếm thấy đỉnh cấp nguyên bộ pháp khí. Lấy đồ nhi ngươi pháp thể thao khống, có thể khiến cho uy lực lại thêm 3 điểm, sau này chính là gặp được trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có thể chống lại 1-2. Về phần công pháp, đợi ngươi trúc cơ về sau, vi sư sẽ đích thân vì ngươi chọn lựa. Lạc Hồng 10 điểm hào phóng tặng bảo, những này đồ vật đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với xuất thân tiểu môn phái Phiền Mộng Y mà nói, giờ phút này tựa như là hạnh phúc phu nhân cho phu quân mở cửa, hạnh phúc đến nhà, mở ra bình ngọc. Ngửi qua nồng đậm cực điểm mùi thuốc về sau, Phiền Mộng Y khóe mắt mang cười, ngắm nhìn bên ngoài khoang thuyền không ngừng lao vùng vụt mà qua mặt biển, hỏi, sư phụ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Huyết Nguyệt đảo, Lạc Hồng nhàn nhạt phun ra ba chữ, sư phụ, nơi đó nhưng có Huyết Nguyệt tông a. Phiền Mộng Y tại trong phòng giam lúc, liền từ Tống Hiểu Anh trong miệng biết được Huyết Nguyệt Tông đáng sợ. Nếu không phải thấy tận mắt Lạc Hồng chém giết Huyết Nguyệt Tông kết đan kỳ tu sĩ, nàng chỉ sợ lập tức sẽ hít sâu một hơi. Sư phụ chính là nghĩ trừ gian diệt ác, cũng không cần thiết độc thân tiến về a. Hắc Thạch Thành bên trong đối Huyết Nguyệt Tông bất mãn tu sĩ chỗ nào cũng có, sư phụ hoàn toàn có thể tổ chức một trận lấy ma đại hội. Phiền Mộng Y như vậy kiệt lực thuyết phục, cũng không phải bởi vì thụ điểm ân huệ, liền bắt đầu quan tâm Lạc Hồng an nguy, chủ yếu vẫn là không muốn để cho tự mình rơi vào Huyết Nguyệt Tông chi thủ. Ai nói vi sư muốn đi trừ gian diệt ác rồi? Bất quá kia Huyết Nguyệt đảo rất là không tệ. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, nói đi liền nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Phiền Mộng Y không dám nhiều lời, chỉ có thể lo lắng bắt đầu nhập định. Huyết Nguyệt đảo bên trên, một tòa âm trầm hang đá bên trong, một người mặc tạo đạo bào màu xanh trung niên tu sĩ chính phục tại một cái nữ tu trên thân, hai người bờ môi cái cách xa nhau một tấc. Nữ tu khuôn mặt bên trong lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng nàng rõ ràng bị hạ cấm chế, toàn thân dưới núi chỉ có con mắt có thể chuyển động. Lúc này, tạo bào tu sĩ vận công khẽ hấp, một đạo thuần tức ngưng tụ thành xương trắng, theo nữ tu khoang miệng chảy ra, bị hắn hút vào trong bụng. Theo tinh khí xói mòn, nữ tu hai gò má mắt trần có thể thấy gầy gò bắt đầu, nguyên bản liền yếu ớt pháp lực khí hơi thở, càng là dần dần gần như tại không. Một lúc sau, tạo bào tu sĩ đứng dậy, chỉnh lý tốt quần áo về sau, đi ra hang đá. Đãi hắn sau khi đi không bao lâu, hai cái áo đen tu sĩ đi đến, đem còn lại một hơi nữ tu lôi vào hắc ám bên trong. Ra hang đá cửa động, liền có thể nhìn thấy vài tòa xanh tươi ngọn núi. Tạo bào tu sĩ bay dơ lên trong đó một ngọn núi chi đỉnh, hướng một mình ở chỗ này ngồi xuống mắt đỏ lão giả mà đi. Đại sư huynh, vất vả, sau này một năm liền do tiểu đệ sư phụ hộ pháp đi. Nguyên lai, Huyết Nguyệt lão tổ những năm gần đây đang bế quan nếm thử kết anh, bọn hắn những này tu luyện có thành tựu đệ tử, thì cần thay phiên tới đây làm hộ pháp cho hắn, một năm một đổi. Tiết sư đệ, tại sao là ngươi? Thạch lão bà tử đâu? Mắt đỏ lão giả nhìn thấy người tới khẽ nhíu mày, hơi có vẻ không nhanh hỏi. Trên đảo Lô Đỉnh hao hết, Thạch sư tỷ cùng Trùng sư huynh mấy tháng trước liền dẫn người ra ngoài rồi, còn có chút thời gian mới có thể trở về, từ tiểu đệ làm thay trách nhiệm, cũng là đồng dạng. Tạo bào tu sĩ trên mặt vui vẻ nói, hừ. Sư phụ thế nhưng là đã phân phó, tại hắn lần bế quan này trong lúc đó, chúng ta cùng không thể ra ngoài, các ngươi dám can đảm chống lại sư mệnh. Mắt đỏ lão giả biểu hiện được cũng không giống như tạo bào tu sĩ nói đến đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Hắn hai mắt trừng một cái, phản phất đã tuôn ra huyết quang, sắc mặt khó coi uống hỏi, đại sư huynh, không có Lô Đỉnh, mọi người tu vi đều khó mà tiến thêm. Sư huynh sư tỷ bọn hắn cũng biết rõ sư phụ lúc này ngay tại khẩn yếu quan đầu, bọn hắn làm việc sẽ có phân tất. Sư huynh sư tỷ xuất phát trước sở dĩ không thông báo đại sư huynh, chính là sợ đại sư huynh ngăn cản, bây giờ đã ván đã đóng thuyền, đại sư huynh không bằng một mắt nhắm một mắt mở, đợi đến sư huynh sư tỷ trở về, định đem tốt nhất Lô Đỉnh hiến cho đại sư huynh. Tạo bào tu sĩ một mặt vẻ làm khó, có chút cung kính chắp tay thỉnh cầu nói, mấy người các ngươi không có tiền đồ. Cả ngày chỉ muốn lợi dụng Lô Đỉnh luyện công, quen không biết sư phụ dạy cho chúng ta luyện đến cao chỗ sâu, liền có thể dần dần thoát ly đối Lô Đỉnh ỷ lại, hơn có thế mượn cơ hội luyện thành công pháp bên trong lợi hại nhất thần thông. Mắt đỏ lão giả không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền quấy rầy bế quan xung kích nguyên anh bình cảnh Huyết Nguyệt lão tổ, tạo bào tu sĩ các loại ba người lại rõ ràng thông đồng tốt, cho nên việc này trong lòng của hắn mặc dù rất là bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể chất vấn hai câu. Đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa, tiểu đệ, đây không phải còn kém cảnh giới đây nha, nếu là tiểu đệ cũng giống như đại sư huynh, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá kết đan hậu kỳ, cũng tất nhiên từ bỏ Lô Đỉnh chi nghiện. Tạo bào tu sĩ đem mắt đỏ lão giả có nhã ra chi ý, liền đánh rắn trên côn cười hắc hắc nói, đại sư huynh, ở đây tĩnh tọa một năm, hẳn là đã ngộ ra được trong môn phái chí cao thần thông. Mắt đỏ lão giả nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ đắc ý, sự thật thắng hùng biện. Hắn lúc này bỗng nhiên vung tay lên, bổ ra một đạo cao vài trượng huyết quang nguyệt mang. Nguyệt mang những nơi đi qua, bỏ mặc là cái gì, cũng bị chém thành hai nửa, mặt cắt đều là bóng loáng như gương. Chúc mừng đại sư huynh thần công đại thành, tạo bào tu sĩ trong lòng rung lên, vội vàng chúc mừng. Ha ha, vi huynh mới là vừa mới ngộ ra này thần thông, còn không thể phát triển huyết nguyệt chém một nửa uy lực, sư đệ chúc mừng quá sớm nhiều. Mắt đỏ lão giả đắc ý cười ha hả, ngoài miệng vẫn còn tại khiêm tốn. Biết rõ tự mình đại sư huynh tính nết tạo bào tu sĩ, đang muốn tiếp tục lấy lòng hai câu, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm xa lạ, quả nhiên là linh mạch cỡ trung, chính là nơi này. Hơn nửa ngày trước, lần theo áo bào đen lão giả ký ức, Lạc Hồng theo hồ lô đảo ly khai sau toàn lực phi độn 2 tháng có thừa, rốt cục đã tới huyết nguyệt đảo chỗ hải vực. Nhưng mà, đập vào mắt thấy, lại là một vùng biển mênh mông, không có nửa điểm đảo nhỏ cái bóng. Bất quá vùng biển này linh khí xác thực khách quan cái khác hải vực muốn nồng đậm rất nhiều. Lạc Hồng tinh tế tìm tòi, liền phát hiện ngoài 10 dặm có trận pháp khí tức. Ngự sử phi thuyền chống đỡ gần nhìn lên, liền nhìn ra đây là một tòa cỡ lớn che ảnh trận. Trận pháp đẳng cấp không cao, càng không có lực phòng ngự. Lạc Hồng liếc mấy cái liền thăm dò quan khiếu, ngự sử phi thuyền theo trận nhãn bay vào, không có phát động cảnh báo. Xông qua che ảnh trận về sau, một tòa sinh cơ dạt dào đảo nhỏ xuất hiện tại hai người trước mắt. Phiền Mộng Y chỉ cảm thấy thần diệu vô biên, chói mắt ở giữa, không có vật gì trên mặt biển, liền thêm ra một tòa dài mấy 10 dặm hình tròn đảo nhỏ. Đảo nhỏ trên không bao trùm lấy một tầng màu vàng linh tráo, hiển nhiên chính là huyết nguyệt tông bảo hộ đảo đại trận. Bất quá trận này ở trong mắt Lạc Hồng đồng dạng chẳng ra sao cả, bây giờ hắn thần thức cùng đối với trận pháp nghiên cứu, cũng cùng năm đó ở Việt Quốc Hoàng Cung lúc cao hơn không biết mấy cấp độ, không cần vận dụng ngộ đạo trà rượu, bằng vào tự mình diễn toán một lát, liền mò thấy tòa này không người điều khiển tử trận, nếu có thể nhờ vào đó trận dùng một lát, liền có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Lạc Hồng khóe miệng khẽ nhếch, thì thào một phen sau lấy ra vài can trận kỳ cùng một tấm lá bùa, giao cho trong lòng bất an Phiền Mộng Y nói, đồ nhi, đây là vi sư luyện chế liễm khí phù, ngươi đưa nó dán tại trên thân, đi đem những này trận kỳ bố trí tại những này vị trí. Lạc Hồng nói liền duỗi ra kiếm chỉ điểm tại Phiền Mộng Y cái trán, đem trận kỳ an trí nơi dùng thần niệm quán thâu chi pháp, đưa vào nàng nguyên thần bên trong. Nhận được phân phó, Phiền Mộng Y đem phù lục đập tới đầu vai, hít sâu một hơi bay khỏi Linh Chu, không có một lát liền quay đầu lại nói, sư phụ, đồ nhi nếu như bị bắt, ngươi nhất định phải tới cứu ta a, nhanh chóng làm việc. Vào đêm trước vi sư muốn ở trên đảo xây xong động phủ, Lạc Hồng trừng mắt nhìn cái này luôn xem nhẹ tự mình sư phụ đồ đệ, lần nữa chuyên tâm diễn toán bắt đầu. Phiền Mộng Y hoàn toàn không minh bạch Lạc Hồng muốn làm gì, nhưng nàng hiện tại chỉ có thể theo làm cho làm việc, lo sợ bất an bố trí tốt đệ nhất cái trận kỳ về sau, phát hiện cũng không có áo đen tu sĩ tới bắt nàng, lập tức lá gan liền hơi lớn, đến tiếp sau trận kỳ bố trí tốc độ, một cái nhanh, một canh giờ sau, Phiền Mộng Y trở về, chắp tay hồi báo nói, tất cả trận kỳ đều đã theo sư phụ phân phó bố trí xong xuôi, từng, làm được không tệ, kiểm tra một lần trận kỳ phương vị về sau, Lạc Hồng khẽ gật đầu, lập tức liền ngự sử Linh Chu hướng lồng ánh sáng màu vàng bay đi. Phiền Mộng Y thấy thế vụng trộm liếc nhìn Lạc Hồng, trong lòng rất là nghi hoặc, khó nói những cái kia trận kỳ không phải dùng để phá trận sao. Sư phụ muốn xông vào, tại nàng không hiểu thời điểm, Linh Chu đã bay tới lồng ánh sáng màu vàng chỗ, nhưng Phiền Mộng Y dự đoán va chạm cũng không xuất hiện, Linh Chu lại không trở ngại chút nào bay vào lồng ánh sáng bên trong, bọn hắn như vậy trắng trợn xâm nhập, lại không người đến quản. Khó nói huyết nguyệt tông tu sĩ cũng ra ngoài rồi. Lạc Hồng thần thức quét qua, liền tìm được ở trên đảo linh khí nhất là nồng đậm địa phương. Hắn thu hồi Linh Chu, mang theo Phiền Mộng Y liễm khí bay tới. Một lát sau, hai người tới hai tòa ngọn núi đỉnh núi ở giữa. Lạc Hồng tựa như quen cửa quen nẻo tiện tay trảo một cái, liền từ không có vật gì địa phương, cầm ra một khối ngay tại vận chuyển trận bàn. Đem trận này bàn cầm tới trong tay về sau, Lạc Hồng mới đưa ánh mắt chuyển qua hắn tới đây đảo căn nguyên linh mạch phía trên, quả nhiên là linh mạch cỡ trung, chính là nơi này. Nói chuyện đồng thời, Lạc Hồng giải trừ liễm khí thuật, thần niệm khẽ động, liền thôi động thoạt đầu trước bố trí tốt trận kỳ. Cái gặp, những này trận kỳ nhao nhao bắn ra màu vàng đất cột sáng, dán chặt lấy bảo hộ đảo đại trận lồng ánh sáng, tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Lúc này, Lạc Hồng lại lấy ra một khối trận bàn, đem lúc trước khối trận bàn chụp tại trên đó, tiếp lấy vừa bấm pháp quyết, liền làm cho trận này bàn vận chuyển ngưng trệ, một hơi không đến công phu, trận này bàn lại khôi phục vận chuyển bình thường, chỉ bất quá trên dưới hai khối trận bàn đã đồng bộ. Nói cách khác, Lạc Hồng mấy hơi ở giữa liền để mà trận ngự trận thủ đoạn cao minh, đoạt lấy bảo hộ đảo đại trận quyền khống chế, hai khối trận bàn đồng bộ trong nháy mắt, bảo hộ đảo đại trận trận bàn trên thần thức lạc ấn, liền bị Lạc Hồng mượn trận pháp chi lực nhẹ nhõm xóa đi. Cái này thần thức lạc ấn chủ nhân coi như có mấy phần quyết đoán, lại phát giác không ổn về sau, muốn hủy đi trận bàn, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Ngay tại lúc đó, hai người phía dưới truyền đến một tiếng kêu đau, cùng một tiếng gầm thét, phương nào đạo hữu, dám đến ta huyết nguyệt tông nháo sự. Phiền Mộng Y trong lòng một lột bột, nàng lúc này coi là Lạc Hồng là muốn ỷ vào tự thân liễm khí thuật thần diệu, âm thầm âm huyết nguyệt tông một tay, lần này bị người phát hiện, chẳng phải là muốn xong đời. Sư phụ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phiền Mộng Y tuy là đang hỏi làm sao bây giờ, nhưng nàng kia vội vàng ngữ khí hoàn toàn chính là đang nói, sư phụ mau dẫn ta trượt a. Lạc Hồng không để ý tới nàng, ném ra ngoài bên hông vạn bảo nan về sau, sờ lên cầm lẩm bẩm nói, nơi đây liền là chủ linh thất đi. Chương 213, Diệt Môn. Tạo Bào tu sĩ nhìn xem vừa rồi còn tự đắc không thôi đại sư huynh, giờ phút này lại ôm đầu kêu thảm, trong lòng không khỏi chần chờ, tiểu sư đệ, nhanh đi triệu tập đệ tử. Vi huynh cái này liền gọi sư phụ xuất quan. Cẩn thận chút, thủ đoạn của người nọ rất là cổ quái, mắt đỏ lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị diệt một đạo phân thân, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, một bên phân phó Tạo Bào tu sĩ, một bên tay lấy ra huyết hồng sắc truyền âm phù, chỉ có này phù, khả năng đi qua huyết nguyệt lão tổ ngoài động phủ pháp trận, liên hệ đến hắn, nhưng mà, vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền đến càng ngày càng vang dội vù vù âm thanh. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ngay tại bọn hắn thời gian nói chuyện, đỉnh đầu bầu trời liền bị một tầng huyết sắc trùng vân bao trùm, quy mô càng lúc càng lớn. Huyết Nguyệt đảo bên trên, nghe được động tĩnh theo riêng phần mình trong động phủ ra áo đen tu sĩ, trông thấy đỉnh đầu che khuất bầu trời trùng vân, từng cái một mặt mờ mịt, còn tưởng rằng là trong môn phái tiền bối chỗ bồi dưỡng linh trùng, thẳng đến, những linh trùng này giống như trời nghiêng đè ép mà xuống, mới ý thức tới đại sự không ổn, hoặc trốn về động phủ, hoặc ngay tại chỗ công kích trùng vân, hoặc hướng đảo chạy ra ngoài, không có khả năng. Kết đan trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể đem ra sử dụng được mấy chục vạn cái linh trùng, mắt đỏ lão giả quá sợ hãi, cuống quýt đánh ra truyền âm phù về sau, tế ra một cái đen vòng pháp bảo, hừ một tiếng theo trong mũi phun ra một luồng huyết hồng sắc linh diễm, cái này sợi linh diễm vừa rơi xuống đến đen vòng phía trên, liền lập tức đem thiêu đốt, đi, đen vòng xoay tít bắn ra, càng dài càng lớn, rất nhanh liền hóa thành một cái hỏa diễm tàu thủy, chỉ cần một kích có thể càng quét hơn ngàn trở lên linh trùng, chúng ta liền còn có cơ hội. Mắt đỏ lão giả nghĩ như vậy, sắc mặt âm trầm nhìn qua cuồn cuộn hỏa diễm tàu thủy. Một bên khác, Tạo Bào tu sĩ gặp tình hình như vậy, liền biết trong môn phái những cái kia đệ tử cấp thấp không cứu nổi, nhảy đến mắt đỏ lão giả, tế ra pháp bảo bảo vệ hai người. Tại hai người khẩn trương trong ánh mắt, hỏa diễm cự vòng bay vào trùng vân, trong nháy mắt liền bị tầng tầng lớp lớp huyết khôi kiến bay nuốt hết. Đại sư huynh, thế nào? Tạo Bào tu sĩ mới vừa hỏi ra lời, mắt đỏ lão giả sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, không nói hai lời liền hướng đảo bên ngoài bay trốn đi. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền đã mất đi cái này uy lực không tầm thường pháp bảo cảm ứng, càng là không có nhìn thấy trùng thi rơi xuống, lập tức trong lòng chiến ý hoàn toàn không có, chỉ cầu những linh trùng này tốc độ bay không vui. Tạo Bào tu sĩ sửng sốt một cái chớp mắt về sau, cũng vội vàng hóa thành một đạo thanh sắc độn quang đuổi theo, ép xuống trùng vân phía trên. Lạc Hồng im lặng không lên tiếng thao túng kiến bay quần, hắn lúc này cũng không nhẹ nhõm, cũng không phải thần thức không đủ để điều khiển như vậy số lượng huyết khôi kiến bay, mà là hắn sử dụng khống trùng thuật có chút kéo hông, có thể rõ ràng cảm thấy huyết khôi kiến bay không có trước kia nghe lời. Việc này mặc dù cũng phải giải quyết, nhưng hoàn toàn không cần phải gấp, dù sao hắn cũng không phải cái gì ma đầu, dạng này một hơi xuất động mấy chục vạn huyết khôi kiến bay, diệt người môn phái sự tình, đoán chừng cũng liền như thế một lần. Theo huyết khôi kiến bay ở trên đảo tứ ngược, Huyết Nguyệt Tông đệ tử rất nhanh liền phát hiện tự mình cầm những linh trùng này không có chút nào biện pháp, trúc cơ kỳ tu sĩ tại kiến bay quần trước mặt không có lực phản kháng chút nào, mấy trăm con kiến bay bổ nhào về phía trước mà lên, trong chớp mắt liền có thể nhường một người sống sờ sờ biến mất. Những cái kia ở tại ngoại vi Huyết Nguyệt Tông đệ tử, thấy tình thế không ổn nhau nhau trốn đi, nhưng mà bảo hộ đảo đại trận đã mất nhập Lạc Hồng trong tay. Bọn hắn trong tay cấm chế lệnh bài toàn bộ thành vật vô dụng, thế là phi thường vui cảm giác, tất cả đều đông đông đông đâm vào màu vàng đất vòng bảo hộ bên trên, bị đuổi theo bầy kiến diệt sát. Đại sư huynh, ta cấm chế lệnh bài không dùng được. Tạo Bào tu sĩ bên tai tràn đầy két rồi gặm cắn âm thanh, hắn bảo hộ thân pháp bảo đã nhanh không chịu nổi, nhưng mà vốn nên hộ vệ bọn hắn đại trận, bây giờ lại thành nhường bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng hàng rào. Tiểu sư đệ, các ngươi hợp lực đánh ra một lỗ hổng. Mắt đỏ lão giả tuy biết bảo hộ đảo đại trận trận bàn bị người sở đoạt, làm thế nào cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà nhanh như vậy đem xa lạ đại trận biến hóa để cho bản thân sử dụng, hẳn là nhóm chúng ta là đắc tội vị kia trận pháp đại sư. Tốt, tiểu đệ tất nhiên toàn lực xuất thủ. Tạo Bào tu sĩ một ngụm tinh huyết phun tại bản mệnh pháp bảo bên trên, làm ra liều mạng tư thái. Mắt đỏ lão giả giơ lên cánh tay phải, lập tức bỗng nhiên vung xuống, huy động quá trình bên trong cánh tay phải của hắn cấp tốc khô quắc, một đạo huyết hồng nguyệt mang bắn ra, cùng tạo bào tu sĩ bản mệnh pháp khí, cùng nhau đánh về phía màu vàng đất linh tráo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau, linh quang tán đi, màu vàng đất linh tráo lại không bị đánh xuyên, khuyết tổn bộ phận còn tại cấp tốc phục hồi như cũ, không có khả năng. Cái này mậu thổ đại trận sao có thể chống đỡ được ta cùng đại sư huynh hợp lực một kích, tạo bào tu sĩ không dám tin hét lớn, tự mình đại trận uy lực hắn sao có thể không rõ ràng, mậu thổ đại trận chỉ có thể đứng vững kết đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực mới đúng, ha ha, không cần cảm ơn, tại hạ chỉ là gặp các ngươi trận pháp này bố trí được thực tế đơn sơ, giúp các ngươi liên thông một cái địa mạch, nhưng trận pháp uy lực tăng gấp bội mà thôi. Lạc Hồng nhìn xem tại linh tráo trước bị kiến bay quần nuốt hết hai tên kết đan kỳ tu sĩ, như vậy nghĩ đến, phương nào đạo hữu. Chuyện gì cũng từ từ, có thể hay không trước thu thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, một giọng già nua vang vọng khắp nơi, thâm hậu pháp lực khí hơi thở nhường Lạc Hồng lập tức nhận định thanh âm chủ nhân thân phận, Huyết Nguyệt lão tổ vì sao thời điểm mới hiện thân. Cái này râu riêng nghi hoặc tại Lạc Hồng trong đầu chợt lóe lên, lập tức hắn liền làm cho tất cả huyết khôi kiến bay hướng Huyết Nguyệt lão tổ ép đi. Đạo hữu chớ có khinh người quá đáng, khó nói coi là bản lão tổ sợ ngươi sao. Xem bản lão tổ phá ngươi linh trùng. A, sao lại thế, đạo hữu chậm đã, tại hạ có bảo vật giấu ở hải ngoại, tại hạ nguyện a. Theo cuối cùng xuất hiện Huyết Nguyệt lão tổ liền mặt cũng không có lộ, liền chết tại hàng vạn con kiến vệ dưới thân. Làm ác 200 năm Huyết Nguyệt Tông tuyên cáo hủy diệt, đem bầy kiến gọi hồi trở lại vạn bảo nang. Lạc Hồng nhìn về phía đã trợn mắt hốc mồm cả buổi phiền mộng y nói, về sau mấy tháng, vi sư sẽ tại nơi đây bày trận, ngươi mặc dù giúp không giúp được gì, nhưng cũng không thể nhàn rỗi, vi sư có việc học muốn giao cho ngươi, sư phụ cứ việc phân phó, đệ tử định kiệt lực hoàn thành. Phiền mộng y khép lại cái cằm, hưng phấn không hiểu đáp. Lạc Hồng khẽ gật đầu, thần niệm khẽ động, liền nhường gần trăm con huyết khôi kiến bay tới phiền mộng y bên cạnh thân. Ta Trác Mỗ đệ tử tuyệt không thể tại kiến thức phương diện yếu người một cấp, nếu không vi sư mặt mũi không ánh sáng. Ngươi cái này mấy tháng liền đem những này bên trong túi trữ vật đồ vật phân loại quy nạp đến một chỗ, phàm có không biết liền tìm đọc những này ngọc giản, nghĩ đến có này trải qua, đồ nhi ngươi nhất định có thể đối gặp chi vật khắc sâu ấn tượng. Phiền mộng y nhìn xem những này nhuốm máu túi trữ vật, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cái này không khỏi cũng quá khắc sâu, chắp tay nói, đệ tử tuân mệnh, đồ nhi nếu là có thể làm được nhường vi sư hài lòng, liền hứa ngươi tại những này trong túi trữ vật tùy ý tuyển ba kiện đồ vật. Lạc Hồng nói đi liền hướng đảo bên ngoài bay đi, ngoại vi che ảnh trận còn tại quá kém, hắn muốn đổi thượng thiên gió khóa yêu trận, nếu không đi ngủ cũng không an ổn. Đa tạ sư phụ, phiền mộng y hướng phía Lạc Hồng bóng lưng cao giọng nói tạ, sau đó hứng thú bừng bừng mang theo huyết khôi kiến bay, hướng phía dưới một tòa đình đài bay đi. Nàng lúc này còn không biết rõ tự mình đem gặp phải cái gì tra tấn. Chương 214, sau khi đột phá kỳ. Rất nhanh mấy tháng đi qua, phiền mộng y treo lên đen nhánh vành mắt, đi vào ngũ thải cự hoàng lục sắc bộ phận, cung kính hành đệ tử lễ nói, sư phụ, đệ tử hoàn thành việc học. Xếp bằng ở màu xanh biết linh khí bên trong Lạc Hồng từ từ mở mắt, hắn thần niệm khẽ động, liền đem phiền mộng y trong tay bưng lấy ba cái túi trữ vật thu tới trước người, kiểm tra thực hư một lát sau nói, vì sao như thế chi chậm, đệ tử tư chất đần độn, cô phụ sư phụ một mảnh kỳ vọng, còn xin sư phụ trách phạt. Tiêu Dao kiếm tâm cũng không nhường phiền mộng y có được nghe nhiều biết rộng năng lực, nàng linh động hoạt bát tính tình cũng làm cho nàng không tĩnh tâm được tham ngộ điển tịch, cho nên tiếp nhận việc học ba ngày sau, hưng phấn kình thoáng qua một cái đi, nàng liền tiến vào tra tấn trạng thái, nộp lên việc học thời gian, thật to vượt ra khỏi Lạc Hồng mong muốn. Nói cách khác, ta thu một cái chỉ biết đánh nhau đồ đần đồ đệ sao? Trong lòng có hiểu ra Lạc Hồng cái phiền muộn một cái chớp mắt, dù sao cũng là nhân sinh bên trong lần thứ nhất thu đồ. Hắn vốn là dự định đem phiền mộng y hướng tự mình nói trên đường mang, nhưng bây giờ hiển nhiên đối phương cũng không phải là khối này liệu. Lạc Hồng tuy có nhiều thất vọng, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn trước đây thu đồ mục đích vốn cũng không phải là cái này. Trước đó bố trí việc học cũng bất quá là nhất thời hưng khởi, không được thì không được đi. Nghiễn Tráng đuổi theo nha văn học em mờ Tráng, tự mình sư phụ tại tự mình xin lỗi hậu cửu lâu không có động tĩnh, phiền mộng y không khỏi lo lắng, vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút Lạc Hồng, gặp hắn mặt không biểu lộ, lập tức trong lòng một lột bột, xong, lạnh. Ta không hoàn thành khảo nghiệm, sư phụ muốn xuống tay với ta, đang lúc phiền mộng y suy nghĩ lung tung lúc, Lạc Hồng mở miệng, thôi, ngươi lần này không có công lao cũng có khổ lao, khỏa này trúc cơ đan ngươi liền cầm đi, đợi ngươi tu luyện đến luyện khí tầng 13 lúc lại phục dụng, khối này cấm chế lệnh bài cầm đi, nó có thể để ngươi mở ra phía ngoài nhất phó linh thất, trúc cơ đan. Đa tạ sư phụ trọng thưởng, Phiền Mộng Y con mắt một cái liền sáng lên quang mang, một cái bưng lấy bay tới đan dược, nhảy cẩn không thôi. Thanh linh môn tài nguyên thiếu thốn, nàng tuy là trong môn phái đại sư tỷ, nhưng chỉ có ba linh căn tư chất, nếu là lưu tại trong môn phái, thu hoạch được trúc cơ đan cơ hội thế nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Nhảy cẩn qua đi, Phiền Mộng Y tiếp nhận một khối thẻ gỗ, trên mặt nghi hoặc hỏi, sư phụ, vì sao không đồng ý đệ tử hạ nhiệt vòng tu luyện? Lạc Hồng bày trận lúc nàng ngay tại hiện trường, mặc dù bởi vì che đậy hiệu ứng cảm giác không rõ, nhưng cũng biết rõ ngũ thải cự hoàng là thuần túy từ ngũ hành linh khí tạo thành. Tại hỏa vòng tu luyện đối nàng loại này tu luyện hỏa hành công pháp tu tiên giả có lợi thật lớn, tư chất của ngươi không tệ, nhưng nếu là cái hấp thu một loại thuộc tính linh khí tu luyện, cho dù tốt tư chất cũng sẽ hủy đi, đi phó linh thất đi, mau chóng tu luyện tới trúc cơ kỳ. Lạc Hồng nói đi cũng bỏ mặc Phiền Mộng Y càng thêm nghi ngờ thần sắc, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền bắt đầu vận công. Sư phụ nói đến có ý tứ gì, ta làm sao nghe không hiểu. Phiền Mộng Y hoàn toàn không hiểu Lạc Hồng lời nói này, nhưng từ đối với hắn kính sợ, cũng không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi phó linh thất tu luyện. Nàng lúc này không hiểu, chỉ là bởi vì còn chưa theo truyền thống tu luyện cố hữu quan niệm bên trong tránh ra. Tại Lạc Hồng sáng tạo đại trận bên trong, nhiều linh căn tốc độ tu luyện hoàn toàn không cần sầu, cho nên nhiều linh căn dễ dàng tiến giai hóa thần ưu điểm, liền một cái đột hiển ra. Mặt khác, hấp thu một loại thuộc tính linh khí, mặc dù có thể để cho tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, mà lại sở tu công pháp uy lực cũng nhận được tăng trưởng, nhưng lúc này khiến cho tu tiên giả đối còn lại thuộc tính linh khí cảm ứng nhược hóa, tiến tới tại tiến giai hóa thần lúc bị ngăn trở. Lạc Hồng lúc này chỉ là vì khôi phục nguyên khí, mới tại gỗ vòng bên trong vận chuyển ất mộc thường thành công, như thường tu luyện vẫn là sẽ ở chủ linh thất bên trong tiến hành. Hóa thần sự tình đối với hắn cùng Phiền Mộng Y tới nói, còn quá mức xa xôi, cho nên hắn cũng không có giải thích cặn kẽ. Bây giờ, ngoại vi hộ vệ đại trận cùng ngũ sát tụ linh trận đều đã mất thành, kế hoạch bước đầu tiên liền coi như hoàn thành. Bất quá muốn luyện thành Thái Dương chân hỏa, Lạc Hồng còn cần thông qua đại lượng tính toán, đối toàn bộ trận pháp tiến hành điều khiển tinh vi, cùng tiến hành một chút tiền kỳ thí nghiệm. Phiền Mộng Y tác dụng chính là hỗ trợ hắn hoàn thành một cái trọng yếu nhất tiền kỳ thí nghiệm. Cái này thí nghiệm thành bại, đem quan hệ đến toàn bộ kế hoạch thành bại. Bất quá, cái này cần các loại Phiền Mộng Y trúc cơ về sau mới có thể bắt đầu. Tại trong lúc này, Lạc Hồng dự định đem thương thế dưỡng tốt, luyện hóa thiên sát cùng kim lôi trúc những vật này. Thời gian thấm thoát, mới thoáng cái Lạc Hồng sư đồ hai người đã trên huyết nguyệt đảo chờ đợi 15 năm. Cái này 15 năm đến gió êm sóng lặng, huyết nguyệt đảo vốn là vắng vẻ, thêm nữa Lạc Hồng bố thiết đại trận, ngoại trừ một chút ngẫu nhiên du đảng đến đây, bị thiên phong khóa yêu trận chém giết yêu thú bên ngoài, cũng không nhận tu tiên giả đến thăm. Sớm tại 10 năm trước, Phiền Mộng Y liền do lúc ban đầu luyện khí 9 tầng tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ, lấy nàng pháp thể, tốt nhất tu luyện công pháp tự nhiên là kiếm quyết loại công pháp. Lạc Hồng bản thân mặc dù không tu luyện kiếm quyết, nhưng hắn chỗ thu hoạch công pháp bên trong có không ít kiếm quyết tồn tại. Lạc Hồng đối với mình cái này cái thứ nhất đồ đệ cũng là để bụng, đặc biệt vì hoa này nhiều thời gian, thông qua tham ngộ trong tay số thiên kiếm quyết cùng kiểm tra Phiền Mộng Y kinh mạch, vì đó sáng chế ra một môn thích hợp nhất đỉnh cấp công pháp. Đợi hắn tu luyện đi đến quỷ đạo về sau, Lạc Hồng liền giao cho nàng một hạng nhiệm vụ, chiếm dụng nàng đại lượng tu luyện thời gian, khiến cho 10 năm về sau hôm nay, nàng chỉ là khó khăn lắm đột phá trúc cơ trung kỳ. Lúc này, tại huyết nguyệt lão tổ ban đầu trong động phủ, Phiền Mộng Y đứng tại một tòa nhảy lên tia chớp màu xanh lục lôi trì trước, thần sắc ngưng trọng lấy ngự kiếm chi thuật, điều khiển hơn 10 cây màu xám bạc châm hình pháp khí, mà tại những này màu xám bạc châm dài đang bao vây, chính là một cái đen như mực sắc giọt nước. Đột nhiên, Phiền Mộng Y trên tay pháp quyết biến đổi, lôi trì bên trong tia chớp màu xanh lục bị dẫn dắt đến châm dài pháp khí bên trên, tại dòng điện tê minh thanh bên trong, nàng kiếm chỉ một điểm, ngự sử châm dài cùng nhau đâm vào giọt nước bên trong. Lập tức, màu đen giọt nước mặt ngoài giống như sôi đằng nhất xuất hiện đông đảo nổi mục. Phiền Mộng Y không ngừng điều khiển tinh vi lấy châm dài vị trí, duy trì lấy giọt nước ổn định. Nàng biết rõ một khi mất khống chế, liền sẽ tạo thành mãnh liệt bạo tạc. Cứ việc có sư phụ ban thưởng phù lục hộ thể, nhưng bị nổ bay cảm giác, nàng thật không muốn lại thể nghiệm. Không có một lát công phu, Phiền Mộng Y liền đã đủ nhức đầu mồ hôi. Nhưng nàng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm màu đen giọt nước, chú ý nó mỗi một tia biến hóa. Qua sau gần nửa canh giờ, lôi trì phía trên màu đen giọt nước biến mất, chỉ còn lại một cái nắm đấm lớn nhỏ, nhạt màu đen khối không khí, cùng một cái không sai biệt lắm lớn nhỏ, khí màu trắng đoàn, hô thành công. Phiền Mộng Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, triệt hồi châm dài pháp khí, thưởng thức tự mình thành quả một lát sau, nàng hướng về phía hắc bạch hai cái khối không khí đánh ra mấy đạo pháp quyết, cái gặp, hắc bạch khối không khí chậm rãi tới gần, dần dần tương dung, một lát sau lại lần nữa hóa thành màu đen giọt nước. Phiền Mộng Y thu hồi giọt nước, đang vì thành công của mình mừng rỡ, đột nhiên cảm ứng được tu tiên giả đột phá lúc đặc hữu sóng linh khí, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đại hỷ, lập tức bay vượt qua chạy ra động phủ, hướng chủ linh thất phương hướng nhìn lại. Chủ linh thất bên ngoài tứ sắc linh quang như băng rua du tẩu không chừng, từng đạo kinh người linh choáng hướng ra phía ngoài đẩy ra, như vậy dị tượng kéo dài tốt một lát về sau, đột nhiên vừa thu lại, một đạo bóng người theo chủ linh thất bên trong bay ra, thoải mái cực điểm phát ra hét dài một tiếng, chúc mừng sư phụ, đột phá kết đan hậu kỳ, đại đạo con đường tiến thêm một bước. Phiền Mộng Y khéo léo bay đến Lạc Hồng trước người, thành tâm thành ý chúc mừng nói, trải qua 15 năm ở chung, nàng đã nhìn ra Lạc Hồng đối nàng cũng vô ác ý, tuy có lợi dụng chi ngại, nhưng đệ tử vốn là nên sư phụ làm việc, cho nên không để ý chút nào đem Lạc Hồng coi là tự mình ân sư. Vì sư bế quan đột phá mấy năm này, giao phó ngươi sự tình nhưng có tiến triển, Lạc Hồng đối nàng tên đồ đệ này cũng hết sức hài lòng, tự mình lời nhắn nhủ bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ hết sức làm tốt, tuyệt sẽ không bằng mặt không bằng lòng, nhưng hắn không cần phiền lòng rất nhiều việc vặt. Đệ tử trải qua nhiều năm luyện tập, đã có thể đạt tới 10 thành xác suất thành công, Phiền Mộng Y một mặt kiêu ngạo mà bẩm báo nói, rất tốt. Vi sư đáp ứng ban đầu tại ngươi trúc cơ sau liền thu ngươi làm đệ tử chính thức, bất quá bởi vì lúc trước bề bộn nhiều việc tu luyện, cho đến ngày nay còn chưa để ngươi chính thức bái sư, như vậy đi, đợi một tháng sau, vi sư củng cố trước mắt cảnh giới, ngươi liền tới chủ linh thất một chuyến. Phiền Mộng Y quả nhiên không phụ hắn chỗ nhìn, Lạc Hồng khen ngợi một phen về sau, bàn giao nói, vâng, sư phụ. Phiền Mộng Y vui mừng quá đỗi, cái này 15 năm trải qua nhường nàng minh bạch, chỉ cần đi theo sư phụ bên người, chính là tiến giai kết đan, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Đuổi đi đồ đệ về sau, Lạc Hồng trở lại chủ linh thất ngồi xếp bằng xuống, hắn phất tay trước người ngưng tụ ra một mặt thủy kính, cẩn thận nhìn tự mình hình dạng. Ha ha, không nghĩ tới lần này bế quan ra, không chỉ có không hề già đi, còn trẻ ra mấy phần, kia bế nguyệt lưu ly liên không hổ là thượng cổ thần dược. Lạc Hồng đang bế quan đột phá kết đan hậu kỳ trước, hắn phục dụng một mảnh bế nguyệt lưu ly liên cánh sen, vốn định dùng nó chú nhan, không nghĩ tới phục dụng về sau, sớm đã đại thành băng cơ ngọc cốt pháp tại dược lực điều khiển, nhưng vẫn động vận chuyển, theo hấp thu bế nguyệt lưu ly liên dược lực, Lạc Hồng kinh mạch dường như bảo vật, tản mát ra sữa hào quang màu trắng, càng phát ra bền bỉ bắt đầu. Lạc Hồng đối với cái này biến hóa cảm thấy hứng thú, thần thức điều tra phát xuống hiện trong kinh mạch ngân phù văn cũng không tăng giảm, mà chỉ là vị trí phát sinh một chút biến hóa, mượn nhờ kiểm tra sức khỏe biểu tiến hành trước sau so sánh, Lạc Hồng phát hiện nếu là đem trong kinh mạch ngân phù văn coi là vì điểm, từ những này điểm tạo thành hình lưới kết cấu, đang chậm rãi hướng bế nguyệt lưu ly liên bên trong ngân phù văn hình lưới kết cấu dựa sát vào, biết rõ kinh mạch độ bền bỉ đối tu luyện tầm quan trọng, Lạc Hồng lập tức đối với cái này rất là chú ý tới, đợi hấp thu xong mảnh thứ nhất cánh sen dược lực về sau, hắn lập tức phục dụng mảnh thứ hai, đáng tiếc liền như là Nguyên Giao nói tới như vậy, này sen dược lực chỉ ở lần thứ nhất phục dụng lúc rõ ràng nhất, về sau liền sẽ giảm đột ngột, Lạc Hồng lúc này đo lường tính toán một phen, phục dụng mảnh thứ nhất cánh sen nhường hắn kinh mạch độ bền bỉ tăng lên ước chừng 100 cái linh áp, mà phục dụng mảnh thứ hai cái tăng lên không đến 10 cái linh áp, mà lại kinh mạch ngân phù văn hình lưới kết cấu cự ly hoàn toàn hóa thành linh liên ngân phù văn hình lưới kết cấu, còn có rất lớn một đoạn chênh lệch, coi như cánh sen dược hiệu không suy giảm, hắn dùng hết tất cả cánh sen, cũng không thể đạt tới cường hóa cực hạn. Thế là, Lạc Hồng không có lại phục dụng còn lại cánh sen, mà là đem làm rất muốn tham khảo, giữ lại. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, nguyên bản Lạc Hồng còn muốn nhờ vào đó sen dược tính trở nên đẹp trai mấy phần, nhưng dược tính bị dùng cho bền bỉ kinh mạch về sau, vẻn vẹn nhường hắn có vẻ trẻ nhiều, cho nên cứ việc phục dụng bế nguyệt lưu ly liên bực này đổi vẻ mặt hoán hình thần dược, Lạc Hồng vẫn như cũ là tướng mạo thường thường. Cũng may Lạc Hồng cũng không nhìn nặng bì tướng, im lặng một lát sau liền đem quên ở sau đầu. Cái này 15 năm bên trong, Lạc Hồng còn tuần tự luyện hóa thiên sát cùng kim lôi trúc, uy lực đại tăng thiết đỉnh kim thân công cùng ất một thường thanh công, khiến cho hắn nhục thân cảnh giới lại đến một cái đài giai, cũng trở thành hắn lần này thời cơ đột phá. Hiện tại cũng chỉ thừa một bước mấu chốt nhất. Lạc Hồng tự mình lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại, vận công củng cố cảnh giới bắt đầu. Một tháng vội vàng mà qua, một ngày này Phiền Mộng Y quỳ gối chủ linh thất bên trong, hướng Lạc Hồng đưa lên một chén linh trà, tiếp lấy dập đầu ba lần, đứng lên đi, ngươi sau này chính là Trác Mỗ đệ tử chính thức. Lạc Hồng nghi thức tính nhấp một ngụm trà về sau, liền nhường Phiền Mộng Y đứng dậy, sư phụ, chỉ đơn giản như vậy, trên huyết nguyệt đảo vượt qua 15 năm, Phiền Mộng Y đã theo một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử, nhưng bởi vì không có trải qua bao nhiêu đạo lý đối nhân xử thế, làm việc dáng vẻ vẫn như cũ như thiếu nữ, nàng sau khi đứng dậy ngoẹo đầu, ngón tay chỉ tại khóe miệng nghi ngờ nói, cái này chính thức bái sư quá trình không khỏi quá đơn giản nhiều, đơn giản cùng không có, mà lại ký danh đệ tử cùng đệ tử chính thức trước sau cũng không khác biệt, cái này khiến Phiền Mộng Y có dũng khí cảm giác không chân thật, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ lại nghĩ thay vi sư đi thu dọn bảo khố rồi? Nghiễn tráng tráng, Lạc Hồng đặt chén trà xuống, khẽ cười một tiếng nói, không không không. Đệ tử chỉ là nghi hoặc, đã không có khác biệt lời nói, vì sao sư phụ trước đây không trực tiếp thu ta vì đệ tử chính thức? Phiền Mộng Y liên tục khoát tay, đại diêu kỳ đầu, trong bảo khố bảo vật tuy nhiều, nhưng thu dọn bọn chúng thực tế quá mức hành hạ, nhiều năm ở chung xuống tới. Phiền Mộng Y biết rõ Lạc Hồng không chỉ có không phải tính tình cổ quái tu tiên giả, ngược lại rất dễ nói chuyện, so với nàng đã từng ngụy sư tổ còn không có giá đỡ, cho nên khi phía dưới không có chút nào ý sợ hãi hỏi, khụ khụ, đây là bản môn truyền thống, chính thức nhập môn trước đều phải làm đoạn ký danh đệ tử, vi sư cùng ngươi hàng sư thúc đều là như thế. Lạc Hồng ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, a, Phiền Mộng Y vốn là thuận miệng hỏi một chút, đối với đáp án không có như vậy quan tâm. Nàng ánh mắt linh động lóe lên về sau, cười giả dối nói, sư phụ, trước đây đệ tử trở thành ký danh đệ tử lúc sư phụ thế nhưng là ban thưởng không ít tốt đồ vật, lần này đều thành làm đệ tử chính thức, sư phụ có phải hay không, ngươi nha đầu này, với ai học được như thế vô lợi không dậy sớm, trong mắt chỉ có vi sư điểm này vốn liếng. Lạc Hồng hơi có vẻ bất đắc dĩ trừng Phiền Mộng Y một cái, ra vẻ chất vấn nói, Phiền Mộng Y ủy khuất cong lên miệng, thấp giọng lẩm bẩm nói, còn không phải sư phụ dạy. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy, Lạc Hồng nhớ tới tự mình là dạy qua Phiền Mộng Y một chút xử thế chi đạo, than nhẹ một tiếng nói, đừng đánh mưu ma trước quỷ, phần này lễ bái sư, vẫn chưa tới đưa cho ngươi thời điểm. Lúc này, còn cần lấy hoàn thành kế hoạch lớn làm trọng, theo vi sư đi lôi trì, vi sư muốn tận mắt xem ngươi lấy lôi luyện pháp, tinh luyện nhất nguyên trọng thủy một lần, sư phụ, kế hoạch lớn đến cùng là cái gì a? Phiền Mộng Y một mực tuần hoàn theo Lạc Hồng bàn giao làm việc. Không khỏi hiếu kỳ tự mình ngày đêm khổ luyện tinh luyện chi thuật, đến cùng là vì cái gì, vậy sẽ là một trận rất rất lớn bạo tạc. Lạc Hồng khóe miệng móc ra một vòng cuồng nhiệt tiếu dung, chương 215, kế hoạch lớn khởi động. Kế hoạch lớn mục đích chủ yếu là luyện chế ra Thái Dương chân hỏa, nhưng kế hoạch lớn nếu có thể thành công, kế hoạch bản thân giá trị đem vượt xa khỏi Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa làm nhân giới đỉnh cấp linh diễm, thế gian hãn hữu. Liền liền vạn bảo ngọc giảng bên trong đều chỉ có này lửa liên quan ghi lại, cũng không ghi chép chính xác nơi. Lạc Hồng vô luận là đối ai nói hắn muốn người công luyện chế bực này trong truyền thuyết linh diễm, đều chỉ sẽ chọc cho đến chế giễu, nói hắn người si nói mộng, không biết tự lượng sức mình, nhưng chính Lạc Hồng lại không cảm thấy có bao nhiêu khó, muốn có được Thái Dương chân hỏa, tạo một cái mặt trời mọc là được. Tạo mặt trời phương pháp tại Lạc Hồng nguyên bản thế giới, kia là mọi người đều biết. Lạc Hồng chỉ cần làm từng bước đi làm liền có thể. Phiền Mộng Y dùng lôi luyện pháp điện phân nhất nguyên trọng thủy thủ pháp phi thường thuần thục, ở trong đó tuy có tiêu giao kiếm tâm công lao, nhưng cùng nàng ngày thường khổ luyện là không phân ra. Nàng này có ơn tất báo, hiếu tâm đáng khen, là cái đáng giá bồi dưỡng đồ đệ. Lạc Hồng ánh mắt theo điều khiển châm dài pháp khí Phiền Mộng Y trên thân chuyển qua lôi trì phía trên, lúc này hắc bạch hai cái khối không khí đã sơ bộ thành hình. Nhất nguyên trọng thủy trên bản chất vẫn là nước, chỉ là cùng linh tử kết hợp về sau, khiến cho thu được tương ứng đặc tính, mới thành nhất nguyên trọng thủy. Cho nên, điện phân hậu sinh thành khối không khí, hắc giả vì hydro, bạch giả vì dưỡng. Lạc Hồng cần thiết chính là cái này đen khí hydro đoàn, chỉ là này khối không khí tinh luyện sau khi ra ngoài, không cách nào lâu dài bảo tồn, cho nên tại kế hoạch lớn tiến hành lúc tạm thời luyện chế, mà đến lúc đó Lạc Hồng lại muốn điều tiết khống chế toàn bộ đại trận, chú ý mỗi một cái nhỏ bé trị số biến hóa. Mà lấy hắn thần thức, cũng không cách nào lại phân tâm tinh luyện nhất nguyên trọng thủy. Cho nên, 15 năm trước Lạc Hồng mới một cái nhìn trúng Phiền Mộng Y, cơ hồ lấy cưỡng bách phương thức thu nàng làm đệ tử. Sư phụ, ngươi xem, đệ tử lại thành công. Phiền Mộng Y đem hắc bạch khối không khí một lần nữa kết hợp nhất nguyên trọng thủy về sau, trắng nõn cái cầm dương lên, làm ra một bộ mau tới khen ta thần sắc. Này Ngọc Giản công pháp ngươi cầm đi tu luyện, đối ngươi sau này kết đan rất có ích lợi. Lạc Hồng vung ra một cái phục chế đại diễn quyết Ngọc Giản về sau, tế ra ma linh trống thôi động pháp lực, đem tồn tại ở lôi trì bên trong phá pháp âm lôi thu nạp không còn, quay người ly khai động phủ lúc, hắn đối đang tìm đọc Ngọc Giản Phiền Mộng Y nói, đưa ngươi chỗ ở đồ vật thu dọn một cái, đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Phiền Mộng Y nghe vậy sững sờ, buông xuống Ngọc Giản, nghi ngờ nói, sư phụ, nhóm chúng ta muốn ly khai Huyết Nguyệt đảo sao? Mấy ngày nữa, Huyết Nguyệt đảo đem không còn tồn tại. Lạc Hồng lạnh nhạt nói, lập tức phóng lên tận trời, bắt đầu làm sao cùng bố trí. Mấy tháng trước, ngoài vạn dặm, hồ lô đảo phụ cận nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên sóng lớn mãnh liệt bắt đầu, một đạo kinh người cột nước phóng lên tận trời, từ trong đó lại bay ra một cái hơn trăm trượng dài, toàn thân đỏ tươi giao long. Này giao vừa hiện thân, liền vây quanh hồ lô đảo đi ở chui mấy vòng, sau đó bên ngoài thân linh quang lóe lên, dài trăm trượng thân thể đột nhiên thu nhỏ, hóa thành hình người. Bất quá từ với tu vi chưa tới nguyên nhân, này giao biến thành người chỉ có tứ chi là nhân tộc bộ dáng, đầu vẫn như cũ là đầu thùn lùn, mà lại phía sau kéo có một cái giao đuôi, toàn thân trải rộng đỏ tươi lân phiến. Hiển nhiên, đây là một đầu cấp 8 yêu thú, nhưng bởi vì nó chính là giao long, có thể cùng bình thường cấp 9 yêu thú chém giết không rơi vào hạ phong. Hình người giao long hiện thân về sau, liền hai tay ôm ngực, thẳng tắp lăng không đứng vững, một đôi giao mục quét mắt trên đảo trận pháp vết tích, như muốn nhìn ra manh mối gì. Lúc này, còn chưa bình tĩnh trở lại mặt biển nhấc lên sóng lớn, một cái to lớn vô cùng, dài gần ngàn trượng mai rùa trồi lên mặt biển, sau đó một cái làm cho nhân sinh sợ kinh khủng đầu rùa nhô ra, lại mở miệng như sấm rền miệng nói tiếng người. Giao huynh, nơi đây vết tích đã có nhiều năm tháng, xem ra ở đây luyện bảo nhân tộc tu sĩ sớm đã rời đi. Hừ, còn tưởng rằng sẽ có một phen cơ duyên, dù sao ngày hôm trước săn mồi đầu kia tiểu yêu ký ức không giả được. Hình người giao long sắc mặt trầm xuống nói, hắn mặc dù vốn cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng cùng trọng bảo bỏ lỡ cơ hội cảm giác, vẫn là làm cho người 10 điểm không vui. Chỉ là hơn 10 năm thời gian, đối với bọn hắn những này thọ nguyên lấy vạn tính toán yêu thú tới nói, giống như một cái búng tay, thôi, cơ duyên không thể cưỡng cầu. Quy huynh, ngươi hóa hình lôi kiếp cần phải tới. Hình người giao long cũng là thoải mái, nghiêm sắc mặt, nhìn về phía dưới ngàn trượng cự quy nói. Ta nhiều nhất còn có thể áp chế hơn tháng, đến lúc đó chính là ta không đột phá, lôi kiếp cũng sẽ lần theo ta yêu khí bổ tới. Cự quy như sấm rền thanh âm vang vọng khắp nơi, nghe nó lời nói, đúng là gần đây muốn độ kia hóa hình lôi kiếp, nơi đây cự ly nhân tộc Kỳ Uyên đảo quá gần nhiều, ta mặc dù không sợ những cái kia nhân tộc tu sĩ, nhưng quy huynh hóa hình sự tình vì lớn, vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, vẫn là hướng ra phía ngoài biển đi ở độn vạn dặm đi. Hình người cự giao nói đi, liền quanh thân linh quang lóe lên, một lần nữa hóa thành trăm trượng cự giao, ầm vang chui vào trong biển. Khi cự quy cũng chậm rãi quay người chui vào trong biển, chỉ bất quá nơi đây nước biển không sâu, trên mặt biển mặc dù không có cự quy thân ảnh, nhưng vẫn có thể xuyên thấu qua nước biển, nhìn thấy một cái bóng đen to lớn đang nhanh chóng đi xa. Một lúc sau, một cái tiên phong đạo cốt, sắc mặt hồng nhuận lão giả xuất hiện tại hồ lô đảo trên không, cảm ứng được lưu lại yêu khí, lão giả lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Lật bàn tay một cái, lão giả lòng bàn tay xuất hiện một cái nhảy lên điện quang ô hắc giáp trùng. Này giáp trùng vừa hiện thân liền tại lão giả lòng bàn tay tại chỗ xoay quanh bắt đầu, một lát sau đầu hướng hai yêu rời đi phương hướng ngừng lại. Lão giả lập tức thu hồi giáp trùng, hướng Kỳ Uyên đảo phương hướng đánh ra một tấm truyền âm phù về sau, truy tìm hai yêu mà đi. Lạc Hồng lúc này đối với mình tạo thành thời gian dây biến động hoàn toàn không biết gì cả, hắn đang xếp bằng ở chủ linh thất bên ngoài. Khởi động dưới mặt đất địa sát trận pháp, không ngừng mà rút ra linh khí, ngũ hành kỳ sớm đã toàn bộ công suất vận chuyển, đem lượng lớn linh khí chuyển hóa vi tướng ứng ngũ hành linh khí, ngũ thải cự hoàng đã bành trướng đến xưa nay chưa từng có tình trạng. Đồ nhi, bắt đầu đi. Cuối cùng tụ biến cần cực hạn nhiệt độ cao cùng cao áp, Lạc Hồng duy nhất có thể mô phỏng ra như vậy cực đoan hoàn cảnh thủ đoạn, chỉ có chế tạo siêu cấp ngũ hành thần lôi, bởi vì mỗi lần nếm thử đều cần tiêu hao một bộ ngũ hành kỳ. Lạc Hồng tự nhiên là hy vọng một lần thành công, cho nên hắn phi thường mạo hiểm đem đại trận khống chế lượng linh khí kéo đến cực hạn. Hiện tại, hắn chỉ cần hơi chút sơ sẩy, toàn bộ hệ thống liền sẽ sụp đổ, bỏ mặc là cự vòng vỡ tan hình thành siêu cấp linh triều, vẫn là ngũ hành linh khí đánh xuyên dùng làm cách trở thiên địa linh khí, hình thành linh bạo, đều sẽ nhường bọn hắn sư đồ hai người chết không có chỗ chôn. Phiền Mộng Y mặc dù còn không hiểu tự mình đang làm lấy cái gì sự nghiệp to lớn, nhưng này cao ngất đến làm nàng da đầu tê dại ngũ thải cự hoàng, đã để nàng khắc sâu ý thức được, tự mình đang làm chính là liều mạng sự tình. Nhìn chằm chằm Lạc Hồng bố trí ở một bên truyền tống trận về sau, Phiền Mộng Y hít sâu một hơi, được sự giúp đỡ của Tiêu Dao kiếm tâm, buộc tự mình bình tĩnh lại, gặp Phiền Mộng Y bắt đầu nàng làm việc, Lạc Hồng yên lặng ở trong lòng nhớ lại lúc, đen khí hero đoàn tồn tại thời gian có hạn, mà lại bạo tạc phát sinh lúc bọn hắn không thể ở đây, cho nên, Lạc Hồng cần sớm hệ thống điều khiển mất cân bằng, tại chính xác thời gian, phát sinh đầy đủ đương lượng bạo tạc. Chương 216, Diệu Hạc cùng Độc Dao. Rốt cục, cái thời khắc kia đến, Lạc Hồng sớm đã chuẩn bị xong pháp quyết biến đổi, nguyên bản kính kẻ ngũ thải cự hoàng, tại hắn đỉnh đã nứt ra rộng chừng một ngón tay khe hở, dùng làm cách trở thiên địa linh khí tại ngũ thải tường ngoài cự ép phía dưới, bay thẳng chân trời, tạo thành một cái theo ngoại giới, chừng hơn 10 dặm đường kính to lớn linh khí cột sáng, mênh mông cuồn cuộn linh áp thậm chí đánh thức một cái ngũ say vô hải thực chất thượng cổ ma thú, tại không biết bao nhiêu vạn dặm trên mặt biển. Nồng đậm cực điểm hắc vụ theo một điểm tràn ra, lấy tốc độ kinh người bắt đầu khuếch tán, nhưng lập tức, không biết là nhận lấy cái gì trấn an, vẫn là đơn thuần chính là không có hứng thú, mới vừa tan ra vài dặm hắc vụ lại rụt trở về, tựa như không có cái gì phát sinh. Trong tay nâng màu trắng khối không khí Phiền Mộng Y đi trở về, nàng không có cô phụ Lạc Hồng kỳ vọng, viên mãn hoàn thành công tác của nàng, một mực ngồi xếp bằng Lạc Hồng đứng lên, trải qua tính toán chính xác. Toàn bộ hệ thống đã như là một bức bị đẩy ngã quân bài domino, không thể ngăn cản đảo hướng cái nào đó cố định kết quả. Sư phụ, nhóm chúng ta thành công không? Ngẩng đầu nhìn một chút tận trời linh khí trụ lớn, Phiền Mộng Y chỉ cảm thấy một trận mộng ảo, hết thảy đều không thể lý giải. Lạc Hồng đi đến trong truyền tống trận, xoa bởi vì quá lượng uống ngộ đạo trà rượu mà thấy đau huyệt thái dương, khẽ gật đầu một cái. Khi nhóm chúng ta sau khi thành công, sẽ phát sinh cái gì? Phiền Mộng Y đi vào đã bị khởi động trong truyền tống trận, lòng tràn đầy tò mò hỏi, là nhóm chúng ta thành công, thế giới đem cảm thụ đau đớn, vừa dứt lời, trên truyền tống trận bạch quang hiện lên, hai người liền mất tung ảnh, huyết nguyệt đảo trên chỉ để lại một cái không ngừng thu nhỏ lại đường kính ngũ thải cự hoàng, cùng một cái lẳng lặng phiêu phù ở lôi trì phía trên màu đen khối không khí, một canh giờ trước, cách huyết nguyệt đảo ngoài trăm dặm, Quy huynh, nơi đây là được rồi, ngươi cứ việc yên tâm độ kiếp. Ta sẽ vì ngươi ngăn lại hết thảy quấy nhiễu. Hình người giao long đứng tại sóng lớn chập trùng trên mặt biển, ánh mắt ngạo nghễ nói, võ huynh, ta linh giác một mực tại hướng ta cảnh báo, lần này độ kiếp sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Như sấm rền thanh âm theo biển sâu vang lên, tràn ngập lo lắng tình cảm. Từng gần nhất mấy ngày, ta cũng có bị rình mò cảm giác, đoán chừng nhóm chúng ta là bị cái nào đó nguyên anh kỳ tu sĩ để mắt tới. Bất quá, nơi đây cự ly nhân tộc căn cứ như thế xa, tuyệt đối không thể gặp được thành quần kết đội nguyên anh kỳ tu sĩ, người này tám thành là truy tìm lấy Quy huynh ngươi lôi kiếp khí tức một mình theo đuôi mà tới. Quy huynh giờ phút này độ kiếp, còn chỉ cần gặp phải một cái nguyên anh kỳ tu sĩ uy hiếp, nếu là chậm thêm hơn mấy ngày, chỉ sợ ngươi ta liền bị nhân tộc tu sĩ vây công. Hình người giao long đồng dạng có run sợ cảm giác, cái này linh giác 10 điểm thần diệu, đại đa số thời điểm cũng xác thực, nhưng cũng có phạm sai lầm thời điểm. Võ huynh lời ấy có lý. Ta mặc dù còn có thể chống đỡ mấy ngày, nhưng đối phương đã có theo dõi chúng ta thủ đoạn, coi như lại thoát ra ngàn dặm, kết quả cũng là đồng dạng, độ kiếp sự tình, hoàn toàn chính xác nên sớm không nên chậm trễ. Võ huynh, ta bắt đầu, theo cấp 7 quy yêu giọng nói vừa rơi xuống, hướng thiên yêu tức từ đáy biển bốc lên mà ra, lập tức liền đem xung quanh trăm dặm hải vực quấy đến sóng lớn ngập trời, đục không chịu nổi, không trung mây đen dần dần ngưng kết, rất nhanh liền nhường bạch nhật thành hắc dạ. Từng cái thô to điện long tại mây đen bên trong không ngừng sôi trào, quy yêu hóa hình chi kiếp ngay tại trong đó ấp ủ, hình người giao long chính thần tình ngưng trọng nhìn xem đỉnh đầu kiếp vân, đột nhiên trong thần thức xâm nhập một đạo cường hãn pháp lực khí hơi thở, hắn trong mắt khí thế hung ác lóe lên, lẩm bẩm nói, rốt cục nhịn không được hiện thân, vừa dứt lời, hình người giao long liền một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ, kiếp vân bên ngoài, Diệu Hạc chân nhân mừng rỡ không hiểu. Hắn mấy tháng trước bên ngoài biển làm việc, đang muốn hồi trở lại đảo lúc phát hiện đã ở hắn túi linh thú bên trong ngủ trăm năm ứng lôi trùng, lại có dị động. Này trùng trấn thủ kỳ uyên đảo nguyên anh kỳ tu sĩ nhân thủ một cái, tác dụng duy nhất chính là mình cảm ứng kiếp khí tức. Tại cái này ngoại hải có thể dẫn tới lôi kiếp, cũng chỉ có sắp hóa hình cấp 7 yêu thú. Cấp 7 yêu thú chỉ cần vượt qua lôi kiếp, yêu thân thể liền sẽ bởi vì kiếp lôi tẩy luyện, lập tức tăng lên tới cấp 8 trình độ, nhưng lúc này tân sinh cấp 8 yêu thú tất nhiên nguyên khí đại thương, một thân chiến lực 10 không còn một, là dễ dàng nhất chém giết thời điểm. Nghĩ đến diệt sát một đầu cấp 8 yêu thú lợi ích, Diệu Hạt chân nhân không có làm nhiều do dự, lập tức theo ứng lôi trùng cảm ứng truy lùng đi qua. Trải qua mấy tháng truy tung, cho tới bây giờ chân chính nhìn thấy kiếp vân, nội tâm hưng phấn có thể nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái đầu thuần lùng thân người yêu tu đột nhiên xuất hiện tại kiếp vân dưới, một đôi thụ đồng chầm chầm đến Diệu Hạt chân nhân toàn thân rét run. Cấp 8 độc giao, thấy rõ mặt mũi của đối phương về sau, Diệu Hạt chân nhân lập tức hướng về sau phi độn ra trăm trượng, giao loại yêu thú chiến lực cho tới bây giờ đều là cao hơn xem một cấp, nhân tộc. Rời đi nơi này, độc giao hai tay ôm ngực, tiếng như tiếng sấm chợt quát lên, Diệu Hạt chân nhân sắc mặt hơi thanh, hắn biết rõ tự mình một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không thể nào là độc giao đối thủ, nhưng cũng không như vậy lui bước. Nguyên lai, phàm là có yêu thú độ hóa hình chi kiếp, Hải Uyên bên trong yêu thú thế lực liền sẽ phái ra một tên hóa hình yêu tu hộ giá hộ tống, nếu không phải Hải Uyên bên trong yêu khí quá thịnh, ở trong đó độ kiếp sẽ dẫn tới mạnh hơn kiếp lôi, nhưng thủ kiếp chi yêu toàn bộ không sinh cơ, Diệu Hạt chân nhân cũng sẽ không gặp phải hôm nay cơ hội tốt. Diệu Hạt chân nhân tại Kỳ Uyên đảo trấn thủ cũng có trên trăm năm, hắn tự nhiên biết rõ việc này, bất quá hộ pháp yêu tu chính là giao loại một chuyện, vẫn là vượt quá hắn dự liệu. Nghĩ đến cái này đang độ kiếp quy yêu cũng không đơn giản, bởi vì Diệu Hạt chân nhân biết rõ 8-9 phần 10 gặp được hộ pháp yêu tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.